Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1229, chương 1237, Cường Đại Bối Bối Dương. Cũng thế, Tô Dương gật đầu, hiện tại dị năng giả xuất hiện lớp lớp, Kim Cục Trưởng xác thực quản không quá nhiều chuyện, Tiết Băng thân thủ ôm Tô Dương eo. Tiến đến Tô Dương phụ cận thổ khí như Lan nói, lão công, ta phía trên nhâm cục trưởng về sau, muốn xin ngươi giúp một chuyện, nói đi, Tô Dương vừa cười vừa nói, chỉ cần ta có thể làm được, khẳng định giúp ngươi, Tiết Băng nói, ta muốn tại sông dài cục cảnh sát hệ thống bên trong trích dẫn thiên không chi dực, chỉ cần trong cùng nhất thiên không chi dực là đủ. Tô Dương nghe vậy cười một tiếng, nói ra, cho ngươi cao đoan thiên không chi dực ngươi chỗ đó cũng không có người có thể điều khiển a. Tiết Băng cười nói, xác thực, cho nên ta chỉ cần trong cùng nhất thiên không chi dực. Thì hỏi lão công có đáp ứng hay không? Tô Dương con ngươi đảo một vòng, cười cười nói, muốn ta đáp ứng cũng được, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Được. Ngươi nói, Tiết Băng rất trực tiếp, Tô Dương mang trên mặt không có ý tốt nụ cười, tiến đến Tiết Băng bên tai nói một câu, Tiết Băng trên mặt hiện ra đỏ ửng, ngay sau đó trắng nam nhân liếc một chút, sẵn giọng, quả nhiên là cái bại hoại, Tô Dương cười nói, thì hỏi ngươi có đồng ý hay không, Tiết Băng sẵn giọng, ta đáp ứng ngươi chính là, gia hỏa này quả nhiên không phải người tốt. Thế mà để cho mình cùng biểu tỷ cùng một chỗ hầu hạ hắn. Bất quá không quan trọng, cũng không phải cái gì nếu không sự tình. Cũng không lâu lắm, Tô Tranh, Úc Sang, Kỳ Kỳ, Sước Ảnh, Hương Hoa, Vũ Hà, Cửu Vĩ một đoàn người ào ào xuống lầu, làm cho phòng khách biến đến càng náo nhiệt. Tô Dương đem Dương Úc San kéo đến bên cạnh mình. Sau đó tiến đến bên tai nàng nói từ bản thân cùng Tiết Băng ước định. Dương Úc San nghe về sau, một khuôn mặt cũng đỏ, sau đó còn dùng tay đập nam nhân ngực thân một chút. Mắng, bại hoại, Tô Dương cười ha ha lên, gặp Trương Quế Phương Trương Tình Tình đều đi nhà bếp giúp đỡ. Liền lấy tay bắt đến hai nữ bộ ngực phía trên. Một bên thân lấy hai nữ môi nhỏ một bên nhỏ giọng nói ra. Úc Sang, Tiểu Băng, các người chỗ này thật mềm mại. Ta nhất định muốn đồng thời thể nghiệm một chút. Nhìn xem có phải là giống nhau hay không lớn nhỏ cùng trơn mượt. Mặt khác còn muốn ngửi một chút. Nhìn có phải là giống nhau hay không mùi thơm. Hai nữ bị xấu nam nhân rõ ràng lại nói khuôn mặt. Phát hồng. Gặp nam nhân càng nói càng thái quá, liền ao ao vung vẩy nắm tay nhỏ, mài đao xoèn xoẹt hướng sắc lang. Hôm nay là 30 Tết, Tô Dương một gia đình toàn bộ tụ tập lại một chỗ. Đồ ăn chuẩn bị một bàn lớn, hơn 20 người cùng tiến tới vừa ăn vừa nói chuyện. Bầu không khí tương đương chi hòa hợp, Tô Dương hơn 20 nữ nhân cùng tiến tới vậy mà như thế hài hòa không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Không thể không nói là cái kỳ tích. Thực Tô Dương hoặc nhiều hoặc ít biết một số nguyên nhân. Đoán chừng là song tu công pháp dẫn đến kết quả. Tô Tranh, Hương Hoa, Sước Ảnh, Úc Sang, Kỳ Kỳ, Linh Nhi, Phượng Nghi, Bách Hợp, Hana, Hina, Mộc Hy. Ngọc Hy, Ngọc Trinh, Mỹ Cơ, Trí Linh, Tuyết Nhi, Đồng Khanh, Tiết Băng, Vương Nghiên, Vũ Hà, Na Chát, Tụng Y, Tiểu Ức, hết thảy 23 nữ nhân, cùng tiến tới về sau quả thực Mỹ không thể tuy đẹp. Tô Dương cảm giác mình so hoàng đế còn muốn nghiêu bức. Dạng này sinh hoạt mới là hắn muốn a. Liên hoan dạ hội vẫn như cũ là tại thiên mệnh trong trò chơi tiến hành. Nhìn dạ hội thời điểm, Tô Dương thuận tiện đem điểm kỹ năng dùng xong. Bối bối dương 6 cái chúc phúc rốt cục toàn bộ lên tới cấp 100. Tô Dương danh hiệu cũng thuận lợi đột phá 80.000 đại quan. Đạt tới dũng giả tầng thứ, Bối bối Dương Thiên Phú, một vận rủi buông xuống, bối bối Dương múa tà ác lưỡi hái, không rõ nguyền rủa bay về phía địch nhân, giảm xuống mục tiêu thụ sinh mệnh khôi phục hiệu quả 80%. Tiếp tục 10 giây, bị động phát động, hai tay ếch hấp thu, bối bối Dương nằm giữ dung nạp vạn vật chi ác cái bụng, có thể nuốt cắn trên người chủ nhân chỗ có dị thường trạng thái. Bị động phát động, kỹ năng, sinh mệnh chúc phúc, sinh mệnh cộng 100.000, công thành chúc phúc, công kích cộng 10.000, phòng ngự chúc phúc, song phòng cộng 5.000, tinh xảo chúc phúc, nhanh nhẹn cộng 40, tinh chuẩn chúc phúc, trúng đích cộng 40, bảo kích chúc phúc, bảo kích thương tổn cộng 50.000, dũng giả 1. Đây tuyệt đối là thiên mệnh trong trò chơi cái thứ nhất dũng giả. Trung nữ nhìn thấy Tô Dương danh hiệu đột nhiên biến thành đỏ tươi dũng giả xưng hào. Trên mặt đều là một mảnh kinh ngạc. Bất quá theo tới mà đến là kinh hỉ. Dũng giả a, quả thực đẹp trai ngốc. Xem hết dạ hội về sau cũng là Tô Dương thiên hà. Hắn đem chính mình một đám lão bà cưỡng ép cùng tiến tới. Không nguyện ý không đồng ý trực tiếp đánh cho bất tỉnh. Tỷ như sức ảnh hương hoa các nàng. Tại Tô Dương cường đại vũ lực phía dưới. Các nàng không thể không đi vào khuôn khổ. 21 cái lão bà. Bị Tô Dương toàn bộ thoát sạch sẽ về sau đặt tới cùng một chỗ. Trang diện quả thực không thể tuy đẹp. Tô Dương theo buổi tối chơi đến buổi sáng. Lại từ buổi sáng chơi đến xế chiều. Cùng 21 cái lão bà hồ thiên hồ địa hắn không biết làm sao vậy mà hiển hóa ra long thân. Trừ đầu, khác địa phương đều bị long lân bao trùm. Toàn thân hắn tỏa ra ánh sáng lung linh. Kim sắc quang hoa chiếu sáng cả gian phòng. Trung nữ đều thấy rõ chính mình nam nhân chuyển biến. Các nàng toàn thân bất lực chỉ có thể mặc cho chính mình nam nhân muốn làm gì thì làm. Mặc dù mình trên thân nam nhân hiện ra vảy màu vàng kim, nhưng các nàng vẫn chưa cảm thấy sợ hãi, ngược lại chủ động ôm lấy chính mình thân thể nam nhân. Làm nam nhân trên người mình vận động thời điểm, các nàng sẽ dùng tay đi chạm đến những cái kia vảy màu vàng kim. Lân phiến là mềm, từng mảnh không phải thường quy trình, sờ lên rất trơn mượt, có chút giống như là mềm chất dính. Cũng sẽ không làm bị thương các nàng. Tô Dương hóa long, trung nữ vẫn chưa sợ hãi. Nhưng là nam nhân phía dưới cái kia biểu tượng nam nhân sự vật lại làm cho các nàng nhăn lại đẹp. Mắt mi đầu, thần tình trên mặt giống như là thống khổ lại như là hưởng thụ. Cụ thể cảm giác như thế nào chỉ có các nàng tự mình biết. Thẳng đến rất khuya thời điểm hết thảy mới đình chỉ. 21 cái nữ nhân toàn bộ rơi vào hôn mê. Tô Dương toàn thân óng ánh, như là hoàng kim bảo ngọc đồng dạng. Một trận mạnh đại ba động theo thể nội truyền ra, sau đó lại rất nhanh khôi phục bình thường. Đan điền, tinh vân vòng xoáy trung tâm, lớn chừng trái nhãn kim sắc đan hoàn bị mông lung sương mù trùng điệp bao khỏa. Lóa mắt ánh sáng màu vàng không cách nào bị sương mù hoàn toàn ngăn cản. Đem trọn cái tinh vân vòng xoáy đều chiếu rọi thông thấu. Thất trọng thiên đỉnh phong. Tô Dương tại chính mình một đám lão bà trợ giúp phía dưới. Lại là thành công đột phá bình cảnh tiến thêm một bước. Đến đón lấy cũng là bát trọng thiên. Tô Dương trong khoảng thời gian này thôn phệ rất nhiều hạt châu. Những cái kia hạt châu cùng nhau đoán chừng có thể sánh ngang hơn 30 khỏa thiên linh thạch. Thôn phệ như thế đông đảo linh lực về sau một mực không có thể đột phá. Chủ yếu là thân thể không có triệt để hấp thu. Hiện đang cùng mình nữ nhân song tu. Rốt cục đem những cái kia linh lực triệt để luyện hóa hấp thu. Đột phá bình cảnh đạt tới thất trọng thiên đỉnh phong. Mở to mắt. Tô Dương thở dài ra một hơi, quay đầu nhìn về phía trung nữ, phát hiện các nàng đều đã hôn mê, sau đó vội vàng phóng thích linh lực giúp các nàng kiểm tra thân thể. Còn tốt, chỉ là quá mức mỏi mệt mà thôi, thân thể cũng không lo ngại, ngược lại còn thu hoạch được không ít chỗ tốt. Trung nữ ngủ một đêm liền tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, chuyện thứ nhất cũng là tìm chính mình nam nhân tính sổ sách. Bất quá xem ở mình cũng phải không ít chỗ tốt phân thượng, cuối cùng vẫn là tha thứ chính mình nam nhân. Đối với chính mình lão công cái kia thần bí long hình hình dáng, các nàng cảm thấy hứng thú vô cùng. Tô Dương giải thích rất đơn giản. Chính mình tu luyện võ công gọi là hóa long quyết. Tu luyện tới cực hạn nói không chừng thật lại biến thành một con rồng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?